Phần 8. Lần thứ 3 luôn được coi là cơ hội tuyệt vời nhất. Nơi tốt nhất để có thể tìm được một chiếc xe ô tô mà người chủ của nó sẽ không quay lại ngay lập tức. Hắn quyết định chính là bãi đỗ xe dài ngày ở Des Moines International. Và đó cũng chính là nơi tốt nhất để hắn có thể bỏ lại chiếc xe của mình. Bất cứ ai nếu tìm thấy nó ở đó cũng sẽ chỉ đoán rằng hắn đã qua mặt họ bằng một cách nào đó và đã lên một chuyến bay tới một nơi khác rồi. Và đây cũng là thời điểm tốt nhất trong ngày để lái xe vòng quanh bãi đỗ xe dài ngày. Vẫn có những chuyến bay không ngừng đến và đi, vì thế nên bãi đỗ xe cũng không hề vắng vẻ. Trong trường hợp này, hắn sẽ hơi mạo hiểm vì có thể sẽ thu hút sự chú ý. Nhưng cũng đã qua giờ cao điểm ở trường bay nên hắn sẽ ít có khả năng chọn phải một chiếc xe mà người gửi sắp sửa quay lại lấy nó. Cái mà hắn muốn là một chiếc xe giống như của hắn. Hắn không cần phải nổ máy nữa vì hắn không có ý định lái xe đi đâu cả. Nhưng hắn sẽ phải vào được trong xe. Hắn có thể làm được việc đó với con dao hắn đem theo. Nếu thất bại thì có thể phá cửa sổ mà vào. Nhưng có thể vẫn còn có cách khác tốt hơn. Hắn đã cố thử 3 lần mà vẫn không thành công. Hắn đỗ ngay sau một chiếc xe Sentra dùng điều khiển từ xa của hắn để mở cửa và cố ấn mạnh vào thùng xe để thử mở. Hắn đã không dừng lại một lát để nghĩ xem có đúng là mọi chiếc Nissan Sentra đều có thể dùng chung cái điều khiển từ xa không. Nhưng vẫn thường là như thế. Sớm muộn gì hắn cũng có thể tìm ra một chiếc như thế. Biết đâu hắn lại gặp. Trừ khi hắn chưa bao giờ may mắn cả. Nếu vậy cuối cùng hắn cũng sẽ phải thử hết mọi chiếc Sentra có ở đó, hoặc là sẽ hết thời gian trước khi kịp làm điều đó. Thêm một lần nữa, hắn tự nói với mình, mong là lần thứ tư hắn sẽ gặp may. Hắn chuyển sang chiếc xe thứ tư, bỏ lại chiếc xe của mình trong bãi đỗ xe. Hắn rút chìa khóa ra khỏi ổ điện, rồi lại cắm nó vào, khởi động máy để hạ cửa sổ xe xuống thấp hơn một chút, rồi lại rút chìa khóa ra. Bạn sẽ nghĩ ra điều này. Chắc chắn là bạn sẽ để ý thấy rằng hắn đã nhớ ra phải hạ kính cửa sổ trước đã, hoặc đã làm cho nó hạ thấp hơn sau lần thử trước đó. Và rồi, hắn lại tiếp tục hướng cái điều khiển từ xa về phía thùng xe của một chiếc Sentra khác. Hắn ấn nút và giữ nó một lúc, vì nó sẽ không mở ra ngay lập tức mà bạn sẽ phải luôn hướng cái điều khiển về phía thùng xe và giữ cái nút trong vài giây. Điều đó sẽ chẳng có ý nghĩa gì trừ khi lần này nó chịu phát huy tác dụng. Giờ thì hắn phải hành động thật nhanh chóng. Việc đầu tiên hắn làm là mở thùng xe bằng một cái nút trên bảng điều khiển. Như thế, hắn sẽ không cần phải chạy vòng quanh với cái điều khiển từ xa. Thùng xe của chiếc Sentra mới này đã được chất đầy một nửa, và hắn không cần để tâm xem đó là những thứ gì, mà lập tức chuyển hết mọi thứ sang thùng xe của hắn, trừ chiếc lốp dự phòng. Giờ thì cái thùng xe đó đã có thể chứa được chiếc vali màu đen của hắn. Hắn lấy rẻ lau sạch bên trong cái thùng xe vừa trở nên trống trơn đó, rồi đóng cả hai thùng xe lại và dùng điều khiển từ xa để mở cửa xe. Nó đã có thể mở được thùng xe nên cũng không có gì phải ngạc nhiên khi mở được cửa xe. Nhưng dù sao, hắn cũng thở phào khi làm được điều đó, vì bây giờ hắn gần như đã từ bỏ hy vọng rằng mọi thứ sẽ luôn diễn ra một cách suôn sẻ. Hắn dọn sạch ngăn để găng tay và cũng lau sạch nó, rồi thay thế những thứ bên trong bằng những tập file của Helen và sách hướng dẫn sử dụng có trong xe của hắn. Có mấy tấm bản đồ bang Iowa và thậm chí không thể tin được là cả cái bản đồ bang Oregon trong ngăn kéo để đồ ở chiếc xe mới. Và hắn tập hợp hết những thứ đó cùng với một vài cái sổ số không trúng thưởng vứt trên sàn và một cái hóa đơn siêu thị ở ghế sau. Khi toàn bộ nội thất bên trong xe đã hoàn toàn sạch rác rưởi, thì hắn bắt đầu lau khắp bên trong xe, như thể trong đó đang có rất nhiều dấu vân tay. Nhưng đó không phải là vì hắn muốn xóa sạch dấu vân tay của mình trên chiếc xe mới. Hắn vẫn rất cẩn thận, không để lại dấu vân tay của hắn. Cái mà hắn muốn làm là xóa sạch mọi dấu vết của người chủ cũ của chiếc xe. Người ta đã đưa cho hắn một cái vé khi hắn vào bãi đỗ xe dài ngày này, và hắn vẫn để nó trong túi ngực. Nhưng người chủ của chiếc xe Sentra mới này lại tránh làm mất vé bằng cách để nó dưới cái kẹp của tấm lưới chắn nắng. Keller mặc dù chưa hề tính đến tình huống này, nhưng cũng nhanh trí đổi hai tấm vé. Nhưng liệu hắn có tiền để trả đủ không nhỉ? Nếu hắn dùng vé của hắn, hắn sẽ chỉ phải trả một khoản tiền rất nhỏ, chắc chỉ vài đô la. Nhưng nếu người chủ của chiếc xe này đã gửi nó ở đây 1-2 tuần, thì khoản tiền gửi xe sẽ ăn sạch số tiền ít ỏi mà hắn còn lại. Hắn kiểm tra lại tấm vé, trên đó có cả ngày, giờ gửi xe. Nó đã được gửi ở đây chưa đầy 24 giờ. Vì thế nhiều nhất thì nó cũng chỉ làm hắn tốn thêm 5 đô la nữa. Và hắn quyết định sử dụng nó. Hắn bỏ lại tấm vé của mình đằng sau tấm chắn nắng và cất cái vé kia vào trong túi. Và tất nhiên, hắn cũng lấy lại những thứ của hắn trên chiếc xe cũ. Hộp bánh pizza đã bị lấy đi 2 miếng. Chúng vẫn đang nằm ở trên ghế sau của chiếc xe của hắn, vì hắn không thể biết được rằng hắn sẽ ăn bữa tiếp theo ở đâu. Được sắp một chỗ ở ghế sau trên chiếc xe hơi mới. Những mẩu vụn của chiếc điện thoại di động đã được bỏ vào thùng xe cũ. Và hắn có vẻ khá hài lòng tưởng tượng ra hình ảnh tất cả những nhân viên điều tra, những con người tận tụy của FBI đang vật lộn với nhau để ghép lại vật đó. Cái hộp đựng Coca-Cola lúc trước được dùng để đựng chiếc điện thoại đã bị phá hỏng, giờ đây lại trống rỗng, được đặt trông như thật trên sàn xe. Còn gì nữa nhỉ? Ồ, xem ra thì hắn đã quên mất thứ quan trọng nhất. Nhưng hai cái xe tốt nhất là không nên đỗ gần nhau trong lúc này. Tốt nhất là hắn nên tìm cách để cho chiếc xe của hắn biến khỏi đoạn đường này. Hắn khởi động máy, tìm một chỗ đỗ xe, dùng bộ dao thụy sĩ để xóa đi biển số xe cả phía trước và phía sau, ngồi xổm xuống khi có một chiếc xe đi ngang qua, và sau đó mang chúng lại chỗ chiếc xe kia. Hắn đổi biển số xe, mang cái biển số mới đến chỗ chiếc xe cũ và gắn chúng vào. Rồi hắn lái xe đi, tự hỏi xem liệu hắn còn bỏ quên chi tiết nào không. Hắn không nghĩ ra được gì cả. Liệu việc đó có hiệu quả không? Hắn có cảm giác rằng hình như chiếc xe vừa bị bắn. Dù sao thì hắn cũng chỉ cảm thấy thế một lúc thôi, bởi vì khi hắn rời khỏi bãi đỗ xe dài hạn, hắn đã không còn ở trong chiếc xe mà các nhà chức trách muốn tìm. Thực chất thì các nhà chức trách sẽ vẫn có hứng thú với chiếc xe cũ đó, vì nó vẫn là chiếc xe mà hắn lái đi rong ruổi khắp nơi. Nhưng họ lại không biết điều đó, bởi vì nó đã có một biển số xe khác. Hắn thậm chí đã có thể đổi biển số xe với bất kỳ chiếc xe nào. Nó cũng không nhất thiết phải là của chiếc xe gửi ở bãi đậu xe ở sân bay. Nhưng nó cũng chỉ giúp hắn được an tâm cho đến khi người chủ xe nhận ra sự thay đổi, hoặc ai đó nhận ra sự thay đổi đó và lật tẩy nó. Chừng nào mà việc đó xảy ra thì cảnh sát sẽ lại có được biển số xe mới của hắn, và hắn sẽ lại rơi vào tình cảnh bị truy lùng một lần nữa. Nhưng nếu như nó có tác dụng thì chí ít hắn cũng có một chút thời gian để thở, bởi vì hắn đã để lại cho họ không chỉ cái biển số xe cũ mà cả một chiếc xe ô tô để tìm hiểu. Họ sẽ tìm thấy nó cùng với những giấy tờ liên quan đến việc thuê xe của hắn trong hộp đựng găng tay. Họ sẽ tìm thấy cả chiếc điện thoại đã bị phá nát, và họ có thể sẽ tìm thấy cả hộp bánh pizza nữa. Nhưng nó sẽ đưa họ đến một kết luận như thế nào? Rằng hắn đã đánh cháo xe, hay hắn đã đổi biển số xe và vẫn đi trên chiếc xe cũ? Không, gần như chắc chắn rằng họ sẽ kết luận là hắn đã đến sân bay, vì đó đúng là một sân bay. Và tất nhiên, hắn đến để đi máy bay. Và họ sẽ tốn khá nhiều thời gian để cuối cùng khẳng định lại chắc chắn rằng hắn không thể nào vượt qua hàng rào an ninh ở sân bay mà trốn đi được. Và cuối cùng, tất nhiên là người chủ của chiếc xe Sentra kia sẽ trở về, nhưng anh ta không làm sao tìm thấy chiếc xe của mình, bởi vì trước đó cảnh sát đã lôi nó đi và rất có khả năng là đã tháo tung nó ra thành từng mảnh, cho đến khi việc lắp ghép nó cũng trở nên dễ dàng không kém việc lắp lại chiếc điện thoại di động bị đập nát kia. Lúc đó, anh chàng kia sẽ làm gì? Sau khi anh ta đã kiểm tra khắp bãi đỗ xe mà không thấy, anh ta sẽ nguyền rủa những nhân viên bảo vệ. Và rồi anh ta làm gì nữa? Thông báo rằng xe của anh ta đã bị đánh cắp. Nhiều khả năng nhất là anh ta sẽ làm như thế. Và cảnh sát sẽ đưa xe của anh ta vào danh sách những chiếc xe tiêu điểm của quốc gia, mà trong đó thì cũng có hàng ngàn chiếc xe khác nữa. Điều đó có nghĩa là chiếc xe đó cũng sẽ bị cảnh sát truy tìm, nhưng người ta sẽ không tìm kiếm nó một cách gắt gao. Nếu hắn bị dính vào một vụ tai nạn hoặc bị bắn tốc độ chẳng hạn, thì cảnh sát sẽ có được biển số xe và biết rằng chiếc xe đó bị đánh cắp. Nhưng hắn lại chỉ lái xe vòng vòng và suy nghĩ về những việc phải làm. Thế nên sẽ không có ai để mắt nhiều đến hắn. Mặc dù vậy thì tốt hơn là hắn cũng nên tìm cách cho họ tìm ra chiếc Sentra sớm. Mà tốt nhất là nên tìm thấy ít nhất là 1-2 ngày trước khi người chủ xe quay về. Và tất nhiên đó cũng không phải là lý do duy nhất để thúc đẩy mọi việc diễn ra theo chiều hướng tốt đẹp. Chừng nào mà họ nhận diện được chiếc xe đó và lần theo dấu vết đến được bãi đỗ xe ở sân bay, họ sẽ thôi ban bố lệnh tìm kiếm chiếc xe. Và tất cả những chiếc Nissan Sentra, bao gồm cả chiếc xe mà hắn đang lái, sẽ không còn thu hút sự chú ý đặc biệt của cảnh sát nữa. Hắn có nên gọi điện báo cho cảnh sát không nhỉ? Máy nhận dạng người gọi, một con chip trong đường dây 911 sẽ ngay lập tức chỉ cho họ hắn đã gọi điện từ bốt điện thoại công cộng nào. Tất nhiên là lúc họ tìm được đến đó để chặn hắn lại thẩm vấn thêm, thì hắn đã kịp cao chạy xa bay rồi. Nhưng liệu có cách nào khác tốt hơn không? Ở ga có một chiếc điện thoại miễn phí và nó luôn in vào trí óc của hắn vì sau hàng trăm lần họ đã thông báo về nó. Hắn quyết định gọi từ một trạm điện thoại công cộng ở phía cuối một khu phố mua sắm mà tất cả các cửa hàng đã đóng cửa lúc đêm khuya. Một người đàn ông có giọng nói qua micro rất truyền cảm nhận điện thoại. Đài WHO đây, người tiên phong trong lĩnh vực tin tức và thu thập ý kiến quần chúng ở Central Iowa, bạn đang được lên sóng. Hắn lấy hơi và nói, vâng, tôi muốn hỏi xem có phần thưởng nào dành cho người tìm ra chiếc xe đang được truy lùng không? Tôi vừa nhìn thấy nó bên ngoài sân bay. Đáng lẽ anh nên quay số 740. Đầu dây bên kia trả lời, họ đã tìm thấy chiếc xe và chúng tôi đã phát chương trình về nó suốt 5 phút trước. Anh đã để lỡ cơ hội rồi ạ. Hắn nói, vậy tôi có được tiền thưởng nữa không? Và hắn nghe thấy một tiếng cười phá lên ở đầu dây bên kia trước khi nghe tiếng cúp máy. Tôi đoán nó có nghĩa là không. Hắn nói to, rồi quay lại xe và bắt đầu lái đi. VTC Now. Phần 9. Hắn nằm mơ một lúc, có đôi chút thay đổi trong giấc mơ mà hắn vẫn thường xuyên mơ thấy trong suốt cuộc đời mình. Cái giấc mơ mà ở đó hắn thấy mình đang trần truồng giữa đám đông. Nó không phải là một giấc mơ quá khó để giải mã, và nó đã là một trong những thứ đầu tiên mà hắn và bác sĩ trị liệu của hắn gặp phải trong một thí nghiệm dài kỳ nhằm tự khám phá bản thân đã bị thất bại. Nhưng hắn vẫn thường xuyên mơ thấy giấc mơ đó vào một lúc ngắn ngủi nào đó. Và sau rất nhiều năm như thế, luôn có một cảm giác được thừa nhận xuất hiện ở cuối giấc mơ. Ồ, lại là mày đấy à? Hắn nghĩ. Và cứ thế chìm vào cái sự thật hiển nhiên của giấc mơ đó. Nhưng lần này thì giấc mơ lại kết thúc một cách đột ngột và hắn bất ngờ tỉnh dậy, mà không còn một chút ký ức nào có vẻ hiện thực về giấc mơ. Thậm chí là không có một chút bằng chứng nào cho thấy hắn đã ngủ. Hắn vẫn đang ngồi ngay ngắn trước tay lái ô tô, và hắn chỉ nhắm mắt lại một chút trong khi hắn đang phải gánh chịu những gì xảy ra với hắn. Hắn có một cảm giác thật tồi tệ rằng chiếc xe này đang bị bao vây bởi những người đàn ông có súng ngắm từ xa. Những người đó chỉ trực hắn mở mắt ra là bắn. Nhưng họ sẽ không làm thế chừng nào hắn còn giả vờ như đang ngủ. Vì thế, hắn đang làm điều đó. Tồi tệ hơn là nơi này đang hoàn toàn bị cô lập. Hắn đang ở trong khu vực nghỉ giữa đường dành cho xe đi trên tuyến US-30 phía Tây, Kedan Rapid. Hắn đã đi trên tuyến đường 180 để ra khỏi Des Moines. Sau đó hắn quyết định tốt hơn là nên ra khỏi đầu mối giao thông của các tuyến đường liên bang, ít nhất là cho đến khi không còn ở Iowa nữa. Qua bản đồ, hắn thấy có vẻ như có một con đường nhỏ khá tốt ở phía đông bắc dẫn về Marshalltown, và hắn đã theo con đường đó cho tới khi đến tuyến đường 30 này và quyết định đi về phía Cedar Rapids. Từ chỗ đó thì hắn có thể sẽ có thêm sự lựa chọn cho một số tuyến đường khác nữa. Hướng đông bắc về phía Dubuque, ở đó hắn có thể đi ngang qua bang Mississippi để về nam Wisconsin, hoặc vẫn tiếp tục đi trên con đường 30 hướng về phía đông tới Clinton và rẽ qua Illinois, hoặc có một con đường nhỏ khác nối giữa hai bên đường. Hắn không nghĩ việc lựa chọn con đường nào là quan trọng, mà hắn chỉ muốn đạt được mục đích duy nhất lúc này là ra khỏi Iowa và đến Illinois hoặc Wisconsin càng sớm càng tốt. Và có vẻ như hắn sẽ làm được việc đó trước khi hắn phải đổ xăng. Nhưng có một thứ mà hắn đã không tính trước được, đó là sự mệt mỏi. Trời vẫn chưa phải là quá khuya vào lúc này. Sáng nay, hắn cũng không dậy sớm. Nhưng rõ ràng là những căng thẳng mà hắn đang phải trải qua vẫn không ngừng cản trở hắn. Hắn bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài và cảm thấy sẽ không thể hoàn toàn tập trung được cho đến khi đến Cedar Rapids. Hắn cố gắng rũ bỏ mọi mệt nhọc và nghĩ nên dừng lại ở đâu đó uống cà phê chẳng hạn. Nhưng quyết định cuối cùng vẫn là không dừng lại cho đến khi hắn phải dừng và không để xuất hiện trước mặt bất kỳ ai, chừng nào hắn còn có thể tránh được việc đó. Hơn nữa, hắn biết rằng cà phê thực ra cũng sẽ chẳng giúp gì được hắn, vì thứ mà cơ thể hắn thực sự cần là một chất kích thích nào đó. Vì cái mà cơ thể đang gào khóc đòi hỏi chính là được nằm xuống nghỉ một lát. Khu vực nghỉ đỗ xe, khi hắn đi đến đó, quả đúng là một thứ lộc trời cho. Trên đó có biển báo hiệu rằng nó sẽ đóng cửa từ 2 tới 5 giờ sáng và rằng những kẻ phá rối sẽ bị đuổi khỏi đó. Hắn cũng đã từng nghe nói có những luật lệ giống như vậy để tránh những cô gái mại dâm không đến đó làm việc, không dựng những cửa hàng ở đó hoặc ném đá vào những xe tải đi ngang qua đó. Keller không thể hiểu được tại sao một trong hai bên có liên quan, những người lái xe container và những người lái xe tải lại có thể liều mạng đến thế. Và hắn càng không hiểu ai lại có thể làm những việc kiểu như thế. Nhưng dù sao, hắn vẫn kết luận rằng có một người lái xe mô tô đang chợp mắt ở đó vài giờ thì sẽ chẳng làm phiền đến ai. Và sự có mặt của một chiếc xe móc ở cuối bãi nghỉ đỗ xe và một vài chiếc xe con ở đoạn giữa đã nói lên rằng không chỉ có một mình hắn nghỉ ở nơi này. Vì thế hắn quyết định chọn một chỗ để đỗ xe, cách xa chỗ mọi người một chút. Hắn tắt máy và khóa cửa xe cẩn thận, rồi nhắm mắt lại và nghĩ rằng 2-30 phút nghỉ ngơi là đủ để hắn lấy lại sức khỏe. Hắn không quan tâm xem lúc đó là mấy giờ, mà chỉ biết là đã đến đêm. Nhưng chắc chắn là cũng chưa quá 1-2 giờ sáng. Và khi tỉnh dậy đã là hơn 5 giờ, tức là hắn đã ngủ được 3-4 tiếng gì đó. Bây giờ không phải là lúc hắn có thể ngồi yên một chỗ như thế này. Nhưng mặt khác thì đúng là hắn rất cần nghỉ ngơi. Và bây giờ hắn đã sẵn sàng lên đường. Hoặc thậm chí còn tốt hơn thế, hắn đã có thể nghĩ thông suốt mọi chuyện sau một giấc ngủ khoan khoái như được tẩy não vậy. Và lúc này, hắn đã sẵn sàng lên đường. Hắn nhìn vào tấm bản đồ, quyết định tốt nhất là hắn nên đi tiếp trên đường 30. Đó là con đường ngắn nhất. Trước đó thì Dubuque cũng vẫn làm cho hắn thấy hứng thú hơn, vì ít nhất hắn cũng từng nghe nói về nó, trong khi hắn không biết gì về Clinton. Giờ đây, trong không khí buổi sáng mát lành, hắn có thể nhận thức được rằng điều quan trọng nhất là phải đi qua được tuyến đường nội bang mà không đi qua cái thị trấn hắn từng nghe nói. Và việc này có vẻ như là hắn đã không được nghe một điều gì đó đặc biệt hấp dẫn về Dubuque. Thực tế là điều duy nhất mà hắn còn nhớ được về nó là một câu slogan quảng cáo mà tờ tạp chí New Yorker đã dùng khi hắn còn là một đứa trẻ. Không dành cho những quý bà cao tuổi đến từ Dubuque. Họ đã khoác lác như vậy. Điều đó giúp cho tờ tạp chí nghe có vẻ gì đó phức tạp lạ lùng và đã thu hút một lượng lớn các quý bà cao tuổi và những người dân Dubuque một cách không ngờ. Anh định làm gì tiếp theo đây? Hắn tự hỏi bản thân, và giọng nói duy nhất hắn có thể tưởng tượng ra lúc này là của Dot. Hắn ước hắn có thể nghe thấy cái giọng của ả lúc này, nói với hắn những lời đó hoặc bất kỳ thứ gì khác cũng được. Cô ả là người duy nhất mà hắn đã từng nói chuyện. Hắn không phải là đã sống những ngày dài trong sự im lặng như đá. Hắn vẫn thi thoảng nói chuyện với người bảo vệ ở cửa tòa nhà, nói đùa với những cô phục vụ ở quán cà phê tại đại lộ Lexington, nói chuyện về thời tiết với người đàn ông bán báo ở quầy báo ven đường, hoặc bàn luận về vận may của Matt and Jacques, Ned and Kinnick, Jean and Jess, tùy thuộc vào từng mùa giải, với những người hắn vô tình gặp ở nhà thi đấu, hoặc ở quán bar, hoặc cùng đứng đợi thang máy với hắn. Nhưng hắn thực sự không quen biết một ai trừ Dot, và hắn cũng chưa từng để ai biết về hắn. Hiếm khi nào hắn không nói chuyện với Dot trong một vài ngày. Nhưng bây giờ thì cô ả lại là người mà hắn không thể gọi điện tới. Đúng vậy, sự thực là như thế. Dot cũng chỉ là một trong hàng trăm triệu con người mà giờ đây hắn không thể liên lạc được, bởi vì hắn thực sự không thể liên lạc với bất kỳ ai. Riêng cô là người duy nhất mà hắn muốn liên lạc, nhưng lại không thể liên lạc được. Và điều đó làm hắn cảm thấy khó chịu. Và lúc đó, hắn nghe thấy giọng nói của cô ả vang lên trong đầu. Đó không phải là chuyện gì kỳ bí cả, cũng không phải là một sự mê tín ngu muội nào, mà đơn giản chỉ là hắn đang giả giọng của Dot và nói với bản thân hắn những gì hắn nghĩ là cô sẽ nói. Anh điên à, khi ném tất cả những thứ vớ vẩn mà anh có từ thùng xe này sang thùng xe khác. Giọng đó nói, anh không nghĩ là ít nhất anh cũng nên xem lại xem anh đang giữ những gì chứ. Cho dù đó là ý kiến của ai đi chăng nữa, của hắn hay của Dot, thì đó cũng không phải là một ý kiến tồi. Và đây chính là thời điểm lý tưởng nhất để làm việc đó. Vì sẽ không có ai ở quanh và tỏ ra hứng thú với hắn hay những gì hắn đang làm. Hắn mở thùng xe và lôi ra một hộp đựng hàng làm bằng bìa các tông. Hắn cứ chuyển nguyên xi như thế từ thùng xe này sang thùng xe khác mà không thèm kiểm tra xem nó là cái gì. Giờ thì hắn đã có thời gian để xem xét, phân loại từng thứ trong thùng. Và nếu như hắn lái xe một mạch đến bãi biển, thì cái thùng đó quả là hữu ích, bởi vì nó chứa toàn những thứ đồ dùng khi đi biển. Mấy cái xô đồ chơi nho nhỏ, một vài cái xẻng xúc cát, mấy bộ đồ tắm, khăn tắm, và một chiếc đĩa nhựa dùng để chơi ném đĩa. Món đồ cuối cùng thì cũng không nhất thiết phải dùng khi đi biển. Bạn có thể chơi ném đĩa ở bất cứ đâu, miễn là bạn có một ai đó để ném cái đĩa đến. Còn nếu là hắn, hắn nghĩ là hắn sẽ ném cái đĩa đi luôn. Vậy thì tại sao không vứt luôn cả cái thùng này đi nhỉ? Có một cái thùng rác công cộng chỉ cách hắn vài bước chân. Nhưng liệu có lý do nào để người ta vứt những thứ này vào thùng rác không? Hắn tỏ ra lưỡng lự. Hắn đi đến chỗ thùng rác rồi lại thay đổi quyết định, quay trở lại xe và xếp những thứ trong thùng các tông lên ghế sau và sàn xe. Chỗ này có một cái xô nhựa màu xanh da trời, chỗ kia là một cái xẻng màu đỏ. Có thể đây lại là một cách ngụy trang khá tốt. Hắn tự nói với mình như vậy, bởi vì bất kỳ ai khi nhìn thoáng qua những thứ như vậy trong xe sẽ nghĩ ngay là họ đang nhìn thấy xe của một người chồng và một ông bố, chứ không phải là một tên sát thủ đang trên đường trốn chạy. Trừ khi họ đoán hắn là một kẻ mắc chứng yêu trẻ đến mức bệnh hoạn. Quay trở lại thùng xe, trong đó còn có một hộp đựng dụng cụ bằng kim loại mà theo hắn nghĩ là hầu hết những gã lái xe đều luôn mang theo trong chiếc xe của mình. Mở ra, hắn thấy rất nhiều các loại vật dụng và dụng cụ khác nhau. Có những thứ mà hắn cũng không biết là cái gì. Có một vài thứ hắn có thể khá chắc chắn. Đó là những thứ dùng để đi câu. Hắn nhận ra được mấy miếng chì lưới và mấy cái phao nhựa, cũng như mấy con mồi đã được gắn vào móc câu. Một thứ trông giống con cá tuế, thứ khác trông giống như cái mà trên thế giới người ta vẫn gọi là cái thìa được sử dụng bởi những con nghiện cocaine. Trong một thoáng, hắn thả mình trong sự tưởng tượng. Hắn thấy một vài chàng cá say rượu, lỗ mũi phồng lên vì những thành tích vinh quang của mình. Hít một hơi thật sâu và rồi lao mình vào cái móc câu có cô bạn tình đầy quyến rũ kia. Cái đó theo cách nói ẩn dụ, cũng chính là để nói đến con người. Nhưng hắn thì chẳng có tí kinh nghiệm nào trong lĩnh vực đó cả. Nếu có một cái gì đó mà Keller được coi là say mê, thậm chí là nghiện, thì đó chính là những con tem. Và những thứ đó thì chưa bao giờ bị buộc tội là quyến rũ con người đến mức tạo ra những lỗ thủng trên vách ngăn trong cơ thể của họ cả. Tuy nhiên, chúng chắc chắn vẫn có thể tạo ra những lỗ thủng trong túi tiền của họ. Vụ mua bán cuối cùng của hắn, không tính đến chiếc bánh pizza, mà miếng bánh cuối cùng còn lại sẽ là bữa sáng của hắn sau khi hắn làm xong công việc kiểm kê chiếc thùng xe này, chính là vụ dành 600 đô để mua 5 con tem Thụy Điển, đã làm cho số tiền mặt trong túi của hắn nhanh chóng giảm xuống còn 187 đô, cộng thêm một vài đồng xu lẻ. Kể từ lúc đó, hắn đã tốn thêm 15 đô la cho chiếc bánh pizza và 7 đô cho việc gửi xe ở sân bay. Và bây giờ hắn cần phải đủ tiền để đổ xăng cho quãng đường đi qua một nửa đất nước này. Tính ra là khoảng 1.500 dặm, cộng thêm với những hao phí trên đường, vòng xe tiến lùi gì đó thì chắc còn phải tốn hơn nữa. Cứ tính trung bình một ga lông đi được 20 dặm, mà nhân với 2 đô rưỡi một ga lông thì số tiền hắn cần sẽ lên đến bao nhiêu nhỉ? Hắn nhẩm qua con số trong đầu và không ngừng đưa ra những câu trả lời khác nhau. Và cuối cùng hắn phải lấy giấy bút ra để tính toán. Con số mà hắn phải đối mặt lên tới 187,5 đô la. Một con số có vẻ quá cao so với hắn. Đặc biệt là trong trường hợp này, khi mà hắn phải cần tới hơn 20 đô la so với số tiền hắn đang có. Và hắn còn cần tiền để ăn uống nữa chứ. Hắn đã tìm ra một cách để mua đồ ăn mà không để ai nhìn thấy mặt, nhưng hắn vẫn phải dùng đến tiền mặt. Và sớm muộn gì, mà tốt nhất là càng sớm càng tốt, hắn vẫn phải mua một cái mũ lưỡi chai, một số thứ để đổi màu tóc và cả một số dụng cụ để hắn có thể tự cắt tóc cho mình. Có một cái kéo lớn dùng để tỉa cây trong hộp dụng cụ khi nãy, và nếu như hắn là một bụi hoa hồng thì cái đó đúng là rất có tác dụng. Nhưng tiếc thay, hắn không nghĩ đó là thứ có thể dùng cho con người. Những nơi bán những thứ mà hắn cần thì lại thường hay sử dụng thẻ tín dụng để thanh toán. Mà nếu hắn sử dụng thẻ thì có lẽ hắn sẽ còn rơi vào tình trạng tồi tệ hơn lúc này. Nếu hắn vẫn còn 600 đô thì mọi chuyện đã không có gì phải bàn. Hắn vẫn còn một số vấn đề khác nữa. Và những vấn đề đó vẫn tỏ ra là vô phương cứu chữa. Nhưng hết tiền lại không phải là một vấn đề như thế. Thay vào đó lúc này hắn đang có 5 mẩu giấy nhỏ. Một khi hắn có thể sử dụng chúng để gửi thư, thì tức là bằng một cách nào đó, tình cờ hắn đã đang ở Thụy Điển và tình cờ hắn đang muốn gửi thư cho ai đó. Nhưng bây giờ thì thậm chí chúng cũng không có được tác dụng như vậy. Hắn cảm thấy mình đang giống với Jack, một thiên tài trẻ tuổi đã bán con bò của gia đình để mua những hạt đậu thần kỳ. Và theo như hắn nhớ thì cuối cùng mọi chuyện cũng kết thúc một cách tốt đẹp đối với Jack. Nhưng hắn tự nhắc nhở bản thân rằng đó chỉ là một câu chuyện cổ tích. VTC Now.